Thiên đế cấp ứng các thiên nữ, 92 na do tha thân, khiến họ ai nấy tâm tự bảo, vua trời chỉ vui chơi với ta. Trời đế thích cấp ứng sự yêu cầu của các thiên nữ, vui chơi cùng với họ. Có bao nhiêu thiên nữ? Có 92 na do tha thiên nữ. Trời đế thích có thần thông, từ một thân mà biến hóa ra 92 na do tha thân, khiến cho những thiên nữ đó ai nấy đều tự nghĩ, trời đế thích chỉ vui chơi với mình ta thôi. Như khắp ứng với các thiên nữ, trong thiện pháp đường cũng như vậy, hay trong một niệm hiện thần thông, đều đến trước họ mà nói pháp. Trời đế thích ứng hiện ra 92 na do tha thân, vui chơi với 92 na do tha thiên nữ, khiến cho họ đều sinh tâm hoan hỷ. Trời đế thích ở tại thiện pháp đường, diễn nói diệu pháp cũng như thế, hay khiến cho tất cả chúng sinh cảm giác, chỉ vì họ một người mà nói pháp, bèn sinh tâm vui mừng. Trời đế thích trong một niệm hiện ra đại thần thông, biến hóa vô lượng thân, đến ở trước tất cả chư thiên để vì họ nói diệu pháp. Đế thích có đủ tham sân si, hay khiến quyến thuộc đều hoan hỷ, huống bậc phương tiện đại thần thông mà không thể khiến tất cả vui. Trời đế thích còn đầy dẫy tham sân si, song ông ta còn có thể làm cho hết thảy thiên nữ quyến thuộc đều sinh hoan hỷ. Hà huống là Bồ Tát đại phương tiện đại thần thông, sao lại không thể khiến cho tất cả chúng sinh đều vui mừng? Bồ Tát có tâm đại từ bi thì nhất định sẽ khiến cho chúng sinh đắc được sự vui vẻ. Tha hóa tự tại đại thiên dương, ở trong dục giới được tự tại, dùng nghiệp cảm khổ làm rõ lưới, trói buộc tất cả các phàm phu. Tha hóa tự tại thiên dương ở trên đỉnh trời dục giới, tức cũng là tầng trời thứ sáu. Ông ta ở trong dục giới đắc được tự tại, song tư tưởng của ông ta chẳng thanh tịnh. Có tâm niệm dâm dục, ông ta lợi dụng chúng sinh khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo để làm rõ lưới, trói buộc tất cả phàm phu ngu si vào trong lưới sinh tử mà chẳng được giải thoát. Ông ta có tham dục sân si, với chúng sinh còn được tự tại, huống bậc được 10 lực tự tại, sao không thể khiến chúng cùng tu? Tha hóa tự tại thiên dương chẳng những ông ta còn tâm dâm dục, mà cũng còn tâm ba độc tham sân si. Song ông ta còn có thần thông, hay bắt phàm phu bỏ vào trong lưới sinh tử. Hà huống là Bồ Tát đầy đủ 10 thứ lực tự tại, sao không thể khiến cho tất cả chúng sinh cùng tu hành với nhau? Nhất định sẽ được. 3000 thế giới vua đại phạm, chỗ ở của tất cả phạm thiên, thảy đều hiện thân ngồi trước họ, diễn xướng tiếng phạm âm vi diệu. Vua đại phạm quản lý 3000 đại thiên thế giới, ông ta có thể trong một niệm hiện thân ngồi ở trước hết thảy chỗ ở của tất cả phạm thiên, để diễn xướng tất cả tiếng phạm âm chi diệu không thể nghĩ bàn. Vì họ mà chuyển bánh xe pháp, giáo hóa họ tinh tấn tu thiền định. Vua Phạm Dương kia ở thế gian, thiền định thần thông còn như ý, huống bậc tu hành pháp xuất thế, nơi thiền giải thoát chẳng tự tại. Đại Phạm Thiên Dương, ông ta ở trong sắc giới tu hành đạo thanh tịnh, công phu thiền định và thần thông diệu dụng của ông ta còn toại tâm như ý. Hà huống là Bồ Tát tu hành pháp xuất thế. Đối với thiền định giải thoát, chẳng lẽ không được tự tại? Nhất định sẽ được tự tại. Ma Hê Thủ La Trí Tự Tại, lúc đại hải Long Dương mưa xuống, đều phân biệt được số giọt mưa, ở trong một niệm đều biết rõ. Ma Hê Thủ La là vua trời Đại Tự Tại Thiên. Ông ta ở trên đỉnh trời sắc giới, tức cũng là trời sắc cứu kính. Trí huệ của ông ta rất tự tại, toại tâm như ý, biến hóa vô cùng. Khi Đại Hải Long Dương mưa xuống, thì bao nhiêu giọt nước mưa, chỉ trong một niệm ông ta đều biết rất rõ ràng. Vô lượng ức kiếp xuyên tu học, đắc được trí vô thượng bồ đề, sao không thể ở trong một niệm, khắp biết tất cả tâm chúng sinh. Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo, trong vô lượng kiếp đều xuyên tu học tập Phật Pháp, đắc được trí huệ vô thượng bồ đề. Sao không thể ở trong một niệm khắp biết tất cả tâm chúng sinh? Nghiệp báo chúng sinh không nghĩ bàn, dùng sức gió lớn khởi thế gian, biển rộng các núi cung điện trời, các báu quang minh dạng loài vật. Vì chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, cho nên ở trong sáu nẻo luân hồi chuyển qua chuyển lại, vĩnh viễn không ngừng, nghiệp báo đó không thể nghĩ bàn. Dùng sức gió nghiệp lớn sinh ra tất cả pháp thế gian, có biển rộng lớn, lại có núi to lớn và tất cả cung điện trời, các báu quang minh dạng loài vật vân vân, đều là gió nghiệp tạo thành. Cũng hay nổi mây trút mưa lớn, cũng hay tan diệt các mây khí, cũng hay thành thục các ngũ cốc, cũng hay an lạc các quần sinh. Sức gió nghiệp lớn đó cũng hay nổi lên tất cả các mây lớn, trút xuống các trận mưa lớn, cũng hay tan diệt tất cả mây khí, cũng hay thành thục tất cả ngũ cốc đủ loại, cũng hay dạy tất cả chúng sinh đắc được an lạc, phát tâm bồ đề, siêng tu Phật đạo, rộng độ chúng sinh. Gió không thể học ba la mật, cũng không học các công đức Phật, mà thành việc không thể nghĩ bàn, hạ huống bậc đầy đủ các nguyện. Sức gió nghiệp tuy hay thành tựu vạn sự vạn vật của thế gian, nhưng không thể học tập pháp môn ba la mật, cũng không thể học tập tất cả công đức tu hành của Phật. Song nó hay thành tựu những sự vật đó không thể nghĩ bàn. Hạ huống là Bồ Tát đầy đủ tất cả đại nguyện, các ngài phát bốn thể nguyện lớn và tất cả các nguyện khác. Những Bồ Tát đó càng thành tựu việc không thể nghĩ bàn. Người nam, người nữ đủ thứ tiếng, tất cả các tiếng của chim thú, tiếng biển cả nước chảy sấm chớp, đều khiến chúng sinh vui hoan hỷ. Người nam có tiếng của người nam, người nữ có tiếng của người nữ, người già có tiếng của người già, người trẻ có tiếng của người trẻ. Đủ thứ tiếng đều có thể phân biệt rõ ràng. Tiếng của tất cả phi cầm, điểu thú đều khác nhau. Tiếng của biển cả, tiếng suối chảy cũng khác nhau. Tiếng sấm chớp, có tiếng lớn, tiếng nhỏ cũng khác nhau. Song mỗi thứ tiếng đều khiến cho chúng sinh sanh tâm vui vẻ, hoan hỷ. Huống bậc biết tiếng tánh như vang, đắc được diệu biện tài vô ngại, cấp ứng chúng sinh mà nói pháp, sao không thể khiến thế gian vui? Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo lại còn biết tiếng tánh như vang, đã đắc được diệu biện tài tam muội vô ngại, cấp ứng tất cả cơ duyên chúng sinh mà diễn nói tất cả diệu pháp để giáo hóa chúng sinh. Sao ngài không thể khiến cho thế gian tất cả chúng sinh hoan hỷ? Nhất định tất cả đều hoan hỷ. Biển có pháp lạ lùng đặc thù, hay vì tất cả bình đẳng ấn, chúng sinh báu vật và dòng nước, thảy đều bao dung chẳng cự tuyệt. Biển cả tuy là vô tình chúng sinh, nhưng có diệu pháp lạ lùng đặc thù. Nó hay hại ấn phát quang, làm tất cả bình đẳng ấn. Hết thảy tất cả vạn vật đều bình đẳng ấn ở trong biển, tức là tất cả chúng sinh và tất cả báu vật đều ấn ở trong biển, cùng với tất cả dòng nước lớn nhỏ đều chảy vào trong biển cả, mà biển đều dung nạp hết, vĩnh viễn chẳng cự tuyệt. Bậc vô tận thiền định giải thoát là bình đẳng ấn cũng như vậy. Phước đức trí huệ các diệu hạnh, tất cả đều tu chẳng nhàm đủ. Bồ Tát đắc được vô tận thiền định trí huệ và giải thoát, hay bình đẳng giáo hóa tất cả chúng sinh mà chẳng có tâm phân biệt, giống như biển cả chẳng cự tuyệt, dù là dòng nước nhỏ. Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo, tu tất cả phước đức, tu tất cả trí huệ, do đó phước huệ cùng tu. Tu phước là lợi ích người, tu huệ là lợi ích mình. Nếu chỉ có lợi người mà chẳng biết lợi mình, thì có phước mà chẳng có huệ. Nếu chỉ biết lợi mình mà chẳng biết lợi người, thì có huệ mà chẳng có phước. Làm thế nào để lợi mình mà tu huệ? Tức là nghiên cứu tất cả kinh điển. Do đó, vào sâu tàng kinh, trí huệ như biển. Làm thế nào để lợi người mà tu phước? Tức là trong phạm vi khả năng của mình mà làm hết mình. Phàm là việc có lợi cho chúng sinh thì làm hết mình, không tính toán báo đáp hoặc có xí đồ khác. Tóm lại, chỉ biết hoằng pháp lợi sinh mà chẳng có tâm danh văn lợi dưỡng. Bồ Tát siêng tu tất cả trí huệ bát nhã, lục độ vạn hạnh, tám vạn 4000 pháp môn, mỗi môn đều tu viên mãn, thì chẳng lúc nào biết nhàm chán và biết đủ. Bất cứ lúc nào cũng đều siêng tu giới định huệ, sẽ diệt tham sân si. Khi đại hải Long Dương du hí, khắp thảy mọi nơi đều tự tại, nổi mây đầy khắp bốn thiên hạ, mây đó đủ thứ màu trang nghiêm. Long Dương ở trong biển, lúc du hí thần thông, thì khắp hết thảy mọi nơi đều đắc được tự tại, nổi mây đầy khắp một tứ thiên hạ, tức cũng là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu. Mây nổi lên trong bốn thiên hạ đó, có đủ thứ màu sắc trang nghiêm vi diệu, rất mỹ lệ. Trời tha hóa tự tại thứ sáu, nơi đó mây màu như vàng thật. Trên trời hóa lạc màu châu đỏ, trời đâu xuất đà màu sương tuyết. Trời dục giới thứ sáu gọi là trời tha hóa tự tại. Ở cõi trời đó, màu mây nổi lên giống như màu vàng thật. Mây nổi lên ở trời tha hóa lạc, màu giống như châu đỏ. Màu mây nổi lên ở trời đâu xuất, giống như màu sương tuyết. Trên trời dạ ma màu lưu ly, trời 33 màu mã não, trời tứ thiên dương màu pha lê, trên nước biển cả màu kim cang. Trời dạ ma là tầng trời thứ ba của dục giới, màu mây nổi lên giống như màu lưu ly. Màu mây nổi lên ở trên trời 33 giống như màu mã não. Màu mây nổi lên ở trên trời tứ thiên dương giống như pha lê. Màu mây nổi lên ở trên nước biển cả giống như kim cang. Trong khẩn na la màu diệu hương, chỗ các rồng ở màu hoa sen, chỗ dạ xoa ở màu hạt trắng, trong Atula màu núi đá. Chỗ khẩn na la ở, màu mây nổi lên giống như màu diệu hương. Chỗ các rồng ở, màu mây nổi lên giống như màu hoa sen. Chỗ dạ xoa ở, màu mây nổi lên giống như màu hạt trắng. Chỗ Atula ở, màu mây nổi lên giống như màu núi đá. Nơi Uất Đơn Việt màu vàng lửa, cõi Diêm Phù Đề màu xanh báu. Hai thiên hạ kia tạp trang nghiêm, tùy họ ưa thích mà ứng hiện. Nơi Bắc Câu Lư Châu màu mây nổi lên giống như màu vàng lửa. Nơi Nam Thiểm Bộ Châu màu mây nổi lên giống như màu xanh báu. Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngư Hóa Châu, hai nơi này màu mây nổi lên là màu tạp trang nghiêm. Đó đều là tùy thuận sự ưa thích của chúng sinh mà ứng hiện ra các thứ mây, màu sắc khác nhau. Và lại trời tha hóa tự tại, trong mây chớp sáng như nhật quang, trên trời hóa lạc như nguyệt quang, trên trời đâu xuất vàng diêm phù. Đại hải Long Dương có đại thần thông, nổi mây lớn khắp nơi, màu sắc của mây đều khác nhau, lại hiện ra đại quang minh khắp mọi nơi. Trong mây của trời tha hóa tự tại, ánh chớp sáng giống như ánh nắng mặt trời. Trong mây ở trên trời hóa lạc, chớp sáng giống như ánh sáng mặt trăng. Trong mây trên trời đâu xuất, ánh chớp sáng giống như ánh sáng vàng cõi chim phù. Trên trời dạ ma màu kha tuyết, trời 33 màu vàng lửa, trời tứ thiên dương màu cát báu, ở trong biển cả màu châu đỏ. Trong mây ở trên trời dạ ma, ánh chớp sáng giống như màu kha tuyết. Trong mây ở trên trời 33, ánh chớp sáng giống như màu vàng lửa. Trong mây trên trời tứ thiên dương, ánh chớp sáng giống như màu cát báu. Trong mây ở trong biển, chớp sáng giống như màu châu đỏ. Cõi khẩn na la màu lưu ly, chỗ long dương ở màu bảo tạng, chỗ dạ xoa ở màu pha lê, cõi Atula màu mã não. Chỗ của khẩn na la ở, trong mây ánh chớp là màu lưu ly. Chỗ của long dương ở, trong mây ánh chớp là màu bảo tạng. Chỗ của dạ xoa ở, trong mây ánh chớp là màu pha lê. Chỗ của Atula ở, ánh chớp là màu mã não. Cõi uất đơn diệt màu hỏa châu, trong diêm phù đề màu đế thanh. Hai thiên hạ kia tạp trang nghiêm, như màu sắc mây chớp cũng vậy. Ở Bắc Câu Lư Châu, trong mây chớp sáng là màu hỏa châu. Cõi Nam Thiểm Bộ Châu, trong mây chớp sáng là màu đế thanh. Ở Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngư Hóa Châu, trong mây hai châu đó chớp sáng là màu sen tạp trang nghiêm, giống như màu sắc của mây, tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh mà hiện ra đủ thứ màu chớp sáng. Tha hóa sấm nổ như phạm âm, trong trời hóa lạc tiếng trống trời, trên trời đâu xuất tiếng ca sướng, trên trời dạ ma tiếng thiên nữ. Màu mây do đại hải long dương nổi lên, màu chớp sáng cho đến tiếng phát ra đều khác nhau. Do đó trên thế giới vạn sự vạn vật đều đang diễn nói diệu pháp. Nói nhân quả người tại sao làm người, chó tại sao làm chó, con người là do trong quá khứ làm việc người cho nên làm người, chó là trong quá khứ làm việc chó cho nên làm chó. Các loại khác cũng cùng đạo lý ấy. Chúng ta người tu hành phải biết rõ nhân quả, không thể sai nhân quả, nhất định phải tin nhân quả báo ứng, là chuyện thiên chân vạn thật, tơ hào chẳng sai. Nên nhớ, không thể tùy tiện nói thị phi bậy bạ, hoặc không giữ quy củ, đó là sai nhân quả, tương lai nhất định sẽ đọa vào địa ngục, chẳng nghi ngờ gì hết. Tiếng sấm ở trên trời tha hóa tự tại, giống như tiếng phạm âm. Tiếng sấm ở trên trời hóa lạc như tiếng trống trời. Tiếng trống trên trời đâu xuất như tiếng ca sướng. Tiếng sấm trên trời dạ ma như tiếng thiên nữ. Ở trên trời 33 kia, tiếng như khẩn na la đủ loại. Chỗ chư thiên tứ vương hộ đời, tiếng như càn thác bà nói ra. Tiếng ở trên trời đao lợi, giống như khẩn na la tấu lên đủ thứ pháp nhạc trang nghiêm. Âm thanh đó hay khiến cho chúng sinh khởi tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tiếng trên trời tứ thiên dương giống như tiếng nhạc của càn thác bà tấu lên, hay khiến cho người nghe đều sinh tâm vui thích. Trong biển tiếng như hai núi chạm, trong khẩn na la tiếng tiêu địch, trong thành long dương tiếng tần già, chỗ dạ xoa ở tiếng long nữ. Tiếng ở trong biển giống như hai núi chạm nhau, tiếng ở trong khẩn na la giống như tiếng tiêu địch, tiếng ở trong thành long dương giống như tiếng chim tần già hát, tiếng chỗ dạ xoa ở giống như tiếng của long nữ ca sướng. Trong Atula tiếng trống trời, ở trong loài người tiếng hải triều, Tiếng ở trong Atula giống như tiếng trống trời, tiếng ở trong cõi người giống như tiếng hải triều. Cùng một tiếng sấm mà các cõi nghe đều khác nhau, đó là nghiệp báo của chúng sinh khác nhau, cho nên tiếng ở mỗi cõi đều khác nhau. Tha hóa tự tại mưa diệu hương, đủ thứ tạp hoa làm trang nghiêm. Trời tha hóa mưa hoa đa la, hoa mạng đà la và rưới hương. Trên trời tha hóa tự tại thường mưa diệu hương và đủ thứ tạp hoa để làm trang nghiêm. Trên trời hóa lạc thường mưa hoa đa la, hoa mạng đà la và rưới hương hoa để trang nghiêm. Trên trời đâu xuất mưa mani, đầy đủ các thứ báu trang nghiêm. Bảo châu trong tóc như nguyệt quang, y phục thượng hạng màu vàng thật. Trên trời đâu xuất thường mưa mani, đầy đủ các thứ báu để trang nghiêm. Trong búi tóc có châu báu, phóng ra ánh sáng như ánh sáng mặt trăng. Có quần áo đẹp đẽ thượng hạng màu vàng thật, rực rỡ chói mắt, rất mỹ lệ. Trời dạ ma mưa tràn phan lộng, tràn hoa hương thoa đồ nghiêm sức. Y thượng hạng màu trân châu đỏ, cùng với đủ thứ các kỹ nhạc. Trên trời dạ ma thường mưa tràn báu, phan báu, lộc báu, vân vân, lại có đủ thứ tràn hoa, lại có đủ thứ hương thoa, lại có đủ thứ đồ dụng cụ trang nghiêm vi diệu, lại có đủ thứ y tốt đẹp thượng hạng màu trân châu đỏ, lại có đủ thứ kỹ nhạc để trang nghiêm trời dạ ma. Trời đao lợi mưa châu như ý, hương trầm thủy chiên đàn đen chắc, uất kim kê la và đa ma, hoa đẹp nước thơm cùng mưa xuống. Trên trời 33 thường mưa châu như ý, lại có hương trầm thủy chiên đàn màu đen kiên cố, lại có hương uất kim, hương kê la, hương đa ma, vân vân, lại có hoa đẹp và nước thơm ở trong hư không thường cùng nhau mưa xuống để trang nghiêm trời đao lợi. Trong thành hộ thế mưa thức ngon, sắc hương vị đủ sức tăng trưởng. Cũng mưa châu báu khó nghĩ bàn, thảy đều do Long Dương làm ra. Trong thành trời tứ thiên dương thường mưa thức ăn ngon, sắc hương vị đều đầy đủ, làm cho ăn nhiều, khiến cho tăng thêm sức lực. Thức ăn ngon đó có dinh dưỡng, lại có vị thơm ngon. Tuy nhiên, chúng chẳng được ăn, nhưng hiện tại giảng đến đoạn kinh này nên cảm thấy rất no nê. Tại sao? Vì thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn, cũng mưa xuống đủ thứ châu báu vi diệu không thể nghĩ bàn. Cảnh giới đó đều do Đại Hải Long Dương hiện thần thông biến hóa ra. Và lại ở trong biển cả kia, mưa rào chẳng dứt như trục xe, lại mưa vô tận đại bảo tạng, cũng mưa đủ thứ báo trang nghiêm. Lại ở trong biển cả, thường mưa rào chẳng dứt, giống như trục xe quay đi quay lại cũng chẳng dừng nghỉ. Lại mưa xuống vô tận đại bảo tạng, cũng mưa đủ thứ báu trang nghiêm, giống như là trời mưa xuống, từ trên không rơi xuống, số nhiều như nước mưa. Cõi khẩn na la mưa anh lạc, y màu hoa sen và cát báu, hương bà lợi sư ca mạc lợi, các thứ âm nhạc đều đầy đủ. Thế giới khẩn na la thường mưa anh lạc, lại có y phục đủ thứ màu hoa sen và báu đẹp, lại có hương bà lợi sư ca và hương mạc lợi, lại có đủ thứ âm thanh, tất cả đều đầy đủ viên mãn. Trong thành loài rồng mưa châu đỏ, trong thành dạ xoa mưa mani, cõi Atula mưa binh gậy, hàng phục tất cả các oán địch. Trong thành loài rồng thường mưa châu đỏ, trong thành dạ xoa thường mưa báu mani, cõi Atula thường mưa binh gậy, hay hàng phục tất cả kẻ oán địch. Trong uất đơn diệt mưa anh lạc, cũng mưa vô lượng hoa thượng diệu, phất bà, cù gia, hai thiên hạ, đều mưa đủ thứ đồ trang nghiêm. Trong Bắc Câu Lư Châu, thượng mưa anh lạc vi diệu, cũng mưa vô lượng hoa quý thượng diệu. Ở Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngư Hóa Châu, thượng mưa đủ thứ đồ trang nghiêm vi diệu. Diêm Phù Đề mưa nước trong sạch, thấm nhuần tất cả thường phải thời, nuôi lớn các hoa quả cây thuốc, thành thục tất cả các lúa mạ. Ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu, thường mưa nước trong sạch, mưa đúng thời đúng lúc, thấm nhuần tất cả vạn vật, khiến cho người hoan hỷ. Sự mưa đó hay nuôi lớn tất cả hoa quả, thuốc và ngũ cốc, vân vân, thành thục tất cả lúa mạ. Ở nơi nào mưa xuống các báu vật, đó là do nghiệp của chúng sinh chiêu cảm ra mà thành tựu, mới có cảnh giới như thế. Chúng ta nghiên cứu Phật Pháp thì phải tin nghĩa lý. Nghĩa lý viên mãn tức là Phật nói, nghĩa lý không viên mãn tức là ma nói. Đây là pháp tuyển chọn tốt nhất. Đừng nghiên cứu câu kinh văn này là Phật nói, câu văn kinh kia là đệ tử nói. Mạnh Tử có nói, tận tính thư, tắc bất như vô thư. Tại sao Mạnh Tử phải nói như thế? Vì trong kinh thư có ghi rằng, Vũ Vương phạt trụ, huyết lưu phiêu chữ. Vua Vũ đánh vua Trụ là kẻ trí đánh kẻ vô trí, thì có việc máu chảy, chùy nổi trôi chăng? Cho nên, tin sách chẳng bằng đừng có sách. Chúng ta có thể nói như vậy, tận tinh kinh, tắc bất như vô kinh. Trong mỗi bộ kinh điển, nghĩa lý quan trọng nhất chỉ có chút chút, có thể nhớ nghĩa lý quan trọng trong đầu óc thì đủ dùng rồi. Bất cứ bộ kinh điển nào đều có giá trị của nó, chỉ cần biết tánh quan trọng thì đó là điều cần thiết nhất. Đừng có nuốt trựng không nhai, ăn mà chẳng biết mùi vị. Tục ngữ có nói, tham nhiều thì nhai chẳng nát, ăn nhiều không tiêu thì có ích gì. Khi Phật sắp vào Niết Bàn, có vị đệ tử hỏi Phật rằng, Thế Tôn, Ngài nói những kinh điển đó làm thế nào? Phật nói, ta chưa từng nói một chữ, kinh điển từ đâu đến? Phật nói Pháp 49 năm, hơn 300 hội, sao lại chẳng nói một chữ? Vậy chẳng phải là Phật nói dối chăng? Chẳng phải. Ý nghĩa ở đây là dạy người đừng chấp trước vào kinh điển. Bảo người phải quét tất cả pháp, phải lìa tất cả tướng, chẳng chấp trước tất cả hình tướng. Như vậy vô lượng diệu trang nghiêm, đủ thứ mây chớp và sấm mưa, Long Dương tự tại đều làm được, mà thân chẳng động chẳng phân biệt. Vô lượng sự trang nghiêm như vừa nói ở trên đều là biểu hiện trang nghiêm cõi Phật, có đủ thứ mây chớp sấm mưa vân vân, đó đều là thần thông tự tại của Đại Hải Long Dương biến hóa ra. Những cảnh giới đó đều làm được mà bổn thân chẳng động, lại chẳng phân biệt mà thành tựu được những cảnh giới vi diệu trang nghiêm như thế. Vạn sự vạn vật trên thế gian đều đang diễn nói diệu pháp, do đó nước chảy hoa nở, gió thổi vi vu đều đang diễn pháp âm. Nếu nhận thức được tức là diệu pháp. Tất cả sự vật hiển hiện tinh tế hay thô đều đang nói pháp. Nếu chẳng minh bạch diệu pháp này, tức là pháp Phật nói ra cũng chẳng nhận thức. Cổ đức có nói, trúc biết xanh tươi đều là chân như, hoa vàng héo úa đâu chẳng bát nhã. Đây tức là vô tình nói pháp. Tôi thường nói, ai nói pháp có đạo lý thì tôi tin người đó, ai nói pháp chẳng có đạo lý thì tôi chẳng tin họ. Tôi thì tin chân lý, chẳng tin văn tự chỉ là công cụ hiển lý. Long Dương ở trong biển thế giới còn hiện được sức khó nghĩ đó, huống vào biển pháp đủ công đức mà không thể hiện đại thần biến. Long Dương ở trong biển thế giới mà còn có thể hiện ra cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế, có sức lực như thế, hà huống là Bồ Tát hành Bồ Tát đạo vào sâu tạng kinh đắc được trí huệ như biển. Đã vào trong biển Pháp, lại đầy đủ công đức của chư Phật, sao không thể hiện đại thần thông biến hóa? Nhất định sẽ có thần thông diệu dụng. Môn giải thoát của các Bồ Tát, tất cả ví dụ không hiển được. Nay tôi dùng các ví dụ này, lược nói về thần lực tự tại. Môn giải thoát của tất cả Bồ Tát tu, dùng hết thảy tất cả ví dụ, cũng không thể hiển lộ rõ ràng được, cũng chẳng cách chi nói hết được. Bồ Tát Hiền Thủ nói, hiện tại tôi dùng ví dụ này, chẳng qua là nói sơ lược về sức thần thông tự tại mà thôi. Trí huệ bậc nhất, huệ rộng lớn, trí huệ chân thật, huệ vô biên, thắng huệ cùng giới huệ thù thắng, pháp môn như vậy nay đã nói. Bồ Tát có trí huệ đệ nhất hoặc trí huệ rộng lớn mới minh bạch đạo lý này. Người có trí huệ chân thật hoặc trí huệ vô biên thì mới tin đạo lý này. Bậc có trí huệ đặc thắng hoặc trí huệ thù thắng thì mới hiểu rõ đạo lý này. Các pháp môn trí huệ như đã nói ở trên, hiện tại tôi đã nói xong. Pháp này ít có, rất kỳ đặc, nếu người nghe rồi hay nhẫn được, hay tin hay thọ hay khen nói, làm được như vậy rất là khó. Pháp này là pháp rất ít có, cũng là pháp kỳ đặc. Nếu như có người nghe được pháp này, thì hãy nhẫn nơi tâm. Ngộ vô sinh pháp nhẫn, chẳng có tơ hào tâm hoài nghi. Hay tin pháp này, tiếp thọ pháp này, khen ngợi pháp này. Nếu làm được như thế, là một việc khó khăn ít có. Thế gian tất cả các phàm phu, người tin pháp này rất khó được. Nếu người siêng tu phước thanh tịnh, nhờ nhân lành xưa mới tin được. Thế gian tất cả các phàm phu ngu si, nếu hay tin pháp vi diệu này thì rất là khó được. Nếu như có người siêng tu phước thanh tịnh thì đều là nhờ sức nhân và công đức tu hành thuở xưa, cho nên mới tin được diệu pháp này. Tất cả thế gian các quần sinh, ít người muốn cầu thanh văn thừa. Người cầu độc giác lại càng ít, người hướng đại thừa rất khó gặp. Hết thảy tất cả các quần sinh của thế gian, rất ít người muốn cầu thanh văn thừa, người cầu độc giác lại càng ít, người thú hướng đại thừa thì càng ít lại ít, rất khó gặp được. Người hướng đại thừa còn là dễ, tin được pháp này càng khó hơn. Huống lại trì tụng vì người nói, như pháp tu hành hiểu chân thật. Người hướng về đại thừa, khó gặp, khó thấy, cho là dễ dàng đi. Song tin pháp của Bồ Tát Phổ Hiền nói thì càng khó hơn. Tin là chuyện chẳng dễ dàng, hà huống có thể trì tụng, lại có thể vì người giải nói, đó lại càng khó hơn. Hay y theo pháp tu hành và hiểu rõ nghĩa lý chân thật thì lại càng khó hơn. Nếu người đem 3.000 thế giới đổi đầu một kiếp thân chẳng động, việc người đó làm chưa là khó, người tin pháp này mới là khó. Nếu như có người đem 3.000 đại thiên thế giới đội trên đầu, trải qua thời gian một kiếp mà thân chẳng động, đây vốn là việc không thể được. Làm như thế cũng chưa cho rằng khó, song người tin pháp này mới là rất khó, vì đạo lý Kinh Hoa Nghiêm mà Bồ Tát Phổ Hiền nói quá vi diệu, cho nên khiến cho người không thể tin được. Có người tay bưng 10 cõi nước, đứng trong hư không suốt một kiếp, việc làm người đó chưa là khó, tin được pháp này mới là khó. Nếu như có người dùng tay để bưng 10 cõi Phật thế giới, đứng ở trong hư không suốt thời gian một kiếp mà thân chẳng lay động, việc làm đó vốn chẳng thể làm được, song việc làm đó chẳng phải là khó, tin được pháp này mới là khó nhất, vì diệu pháp không thể nghĩ bàn này, cảnh giới quá huyền diệu, chẳng phải sức trí huệ của một số phàm phu đạt đến được, cho nên không thể tin được. Số chúng sinh 10 cõi hạt bụi đều thí đồ vui suốt một kiếp, phước đức làm đó chưa là thắng, người tin pháp này là tối thắng. Nếu như có người ở trước các chúng sinh nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, bố thí cho mỗi người đồ vật mà họ ưa thích, trải qua thời gian một kiếp, phước đức đó là vô lượng vô biên, song vẫn chưa phải là tối thù thắng. Phước đức tin diệu pháp này mới là tối thù thắng. Tóm lại, phước đức tin pháp này thù thắng hơn so với bố thí 100.000.000 ức lần. Nơi Như Lai 10 cõi hạt bụi đều cung kính dường suốt một kiếp, nếu nơi phẩm này hay trì tụng, được phước tối thắng hơn người kia. Nếu như có người ở trước các đức Như Lai nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, tại mỗi vị Phật cúng dường 4 việc: 1. Thức ăn uống, 2. Y áo, 3. Đồ dùng, 4. Thuốc men để thừa sự nơi Phật, cung kính Phật, gần gũi Phật. Như vậy, trải qua thời gian một kiếp đã gieo trồng xuống rất nhiều phước báo. Nhưng nếu có người hay trì tụng kệ phẩm hiền thủ này, thì được phước đức tối thù thắng hơn là cúng dường 10 phương 3 đời tất cả chư Phật. Bấy giờ, Bồ Tát hiền thủ nói kệ này rồi, thì 10 phương thế giới đều có 6 thứ chấn động, cung ma ẩn khuất, các đường ác dừng nghỉ. 10 phương chư Phật khắp hiện ở trước Bồ Tát hiền thủ, đều dùng tay phải xoa đầu, độc thanh khen ngợi rằng: lành thay, ông khéo nói pháp này, chúng ta tất cả thảy đều tùy hỷ. Lúc đó, Bồ Tát hiền thủ nói bài kệ ở trên sông rồi, thì trong 10 phương thế giới đều có 6 thứ chấn động, tức là chấn, hống, kích, đây là thuộc về tiếng, động, dũng, khởi, đây là thuộc về hình. 6 thứ hiện tượng này biểu thị sự trang nghiêm. Lúc đó cung điện của Ma Vương cũng ẩn khuất đi, 3 đường ác cũng dừng nghỉ, 10 phương chư Phật cùng hiện khắp ở trước Bồ Tát hiền thủ. Mỗi vị Phật đều giơ tay phải sắc vàng lên xoa đỉnh đầu Bồ Tát hiền thủ, khát miệng cùng lời khen ngợi rằng: lành thay, ông khéo nói pháp này, chúng ta mọi người thảy đều tùy hỷ. Hồi hướng công đức. Trong các sự bố thí thì bố thí pháp là cao thượng nhất, vì ấn tống kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến cho họ hiểu rõ những lời Đức Phật dạy, phát tâm tu học, thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ căn lành công đức, hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề, cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý pháp bảo mà chúng ta tin, hiểu, thực hành và chứng ngộ. Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng này đến các bậc thầy tổ và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm hùng phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng. Cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành tăng trưởng, tâm Bồ Đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. Nam mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Kệ hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.